Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Dương Quang Phụ Đạo Ban, Đỗ Hằng Sơn thủ đoạn lôi lệ phong hành, thêm nữa có chứng cứ xác thực, rất nhanh liền thuận mạn sờ dưa tra ra một loạt dấu vết để lại. Bất quá, thành như Thư Hân lời nói, Hứa Tuệ phân nguyên nhân cái chết phi tự nhiên. Cho nên coi như hắn nghĩ Vu Hoan hãm hại đến Tiết Mậu Sơn trên thân, cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, hắn đem tất cả chứng cứ đều đưa cho cảnh sát. Cảnh sát theo nếp bắt Tiết Mậu Sơn về sau, hắn mới tổ chức cỡ lớn buổi họp báo, đem đầu đuôi sự tình đều nói cái rõ rõ ràng ràng. Bất quá, mặc dù Hứa Tuệ phân nguyên nhân cái chết cùng Tiết Mậu Sơn cũng không nửa phần liên hệ, nhưng Đỗ Hằng Sơn vẫn như cũ hàm xa xạ ảnh chỉ hướng Tiết Mậu Sơn. Có Vương Đại Tràng án lệ phía trước, cho dù Tiết Mậu Sơn là trong sạch, cho dù hắn liều chết không nhận, có thể ngoại giới tất cả mọi người đã chấp nhận Đỗ Hằng Sơn lý do thoái thác. Trong lúc nhất thời, Đỗ Hằng Sơn cùng Tiết Mậu Sơn kinh doanh hai nhà làng du lịch, thanh danh lập tức mất từng cái, mọi người cảm thấy. Cái trước làng du lịch mặc dù phát sinh án mạng, nhưng đúng là người hữu tâm hãm hại, chân tướng tra ra manh mối về sau, nguyên bản trong lòng u cục lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái sau làng du lịch mặc dù thái thái bình bình, nhưng ai gọi màn, sau lão bản lại là một cái phát rồ tội phạm giết người đâu. Đi ai làng du lịch, đáp án liếc qua thấy ngay, cho nên, ngắn ngủi một tuần quá khứ. Làng du lịch công trạng hiện lên bay vọt về chất, Đỗ Hằng Sơn lòng tràn đầy vui vẻ, gặp cuối cùng không có yêu thiêu thân lại phát sinh, cả người đều cảm thấy thanh tĩnh nhiều. Sự tình dần dần hạ màn kết thúc về sau, hắn nhịn không được chủ động tìm tới Đinh Yêu Anh, người nhìn, chúng ta lúc nào tự thân tới cửa cảm tạ một chút Thư Hân. Nếu như không có Thư Hân, kia giả đại sư sở tác sở vi liền sẽ không bị vạch trần. Tăng thêm phóng viên không mời mà tới, nếu như tùy ý giả đại sư tại phóng viên trước mặt nói bậy một trận. Nếu như sự tình không chiếm được chân thực hữu hiệu giải quyết, vậy hắn làng du lịch mới thật sự là xong, càng đừng đề cập cuối cùng, Thư Hân còn cho hắn giải quyết một cái mâm tai vạ. Đinh Yêu Anh không chút nghĩ ngợi gật đầu, tự nhiên là muốn, lại trầm ngâm chỉ chốc lát, nàng mới nói. Thư Hân là năm nay mới tiến vào kinh là cấp 3. Một mực ở tại sư phó của nàng trong nhà, thế nhưng là nguyên bản nàng là trường trung học phụ thuộc. Nhưng bây giờ lại chuyển đến tư trung, nếu không chúng ta đưa nàng bộ học khu phòng. Ngươi thấy thế nào? Đỗ Hằng Sơn liên tục gật đầu. Một bộ học khu phòng có phải là thiếu một chút, lại thêm 3 triệu, hắn không thiếu tiền, nếu như có thể dùng tiền cùng Thư Hân tạo mối quan hệ. Kia cũng vui vẻ đến cực điểm. Ni Đinh Yêu Anh liên tục gật đầu. Vậy ta liên lạc một chút Diêu Châu, Diêu Châu một mực chú ý làng du lịch sự kiện. Gặp ảnh hướng trái chiều dần dần biến mất, trong lòng của nàng cũng kìm lòng không đặng là Đinh Yêu Anh thở dài một hơi. Dưới mắt, tiếp vào Đinh Yêu Anh điện thoại về sau. Đầu nàng câu nói đầu tiên là chúc mừng, chợt tiếp tục nói, sợ quấy rầy ngươi. Khoảng thời gian này cũng không dám hướng ngươi hỏi thăm sự tình tiến triển, Đinh Yêu Anh vẻ mặt tươi cười, chuyện này có thể giải quyết, cố nhiên có Thư Hân công lao, nhưng trong lòng của nàng cũng nhớ kỹ Diêu Châu một phần tình. Nàng thanh âm nhu hòa, sao có thể, cũng trách ta sơ sẩy, không cùng ngươi nói một tiếng, đúng, chúng ta lão lưỡng khẩu muốn tự mình cùng Thư Hân nói lời cảm tạ. Càng nhanh càng tốt, người nhìn lúc nào có rảnh. Diêu Châu trong lòng cũng chứa sự tình muốn tìm Thư Hân. Hai người ăn nhịp với nhau. Các loại Thư Hân ra về. Chúng ta cùng lão Đỗ cùng nhau đi, nói là các loại Thư Hân tan học. Nhưng trên thực tế hiện tại đã buổi chiều. Diêu Châu về công ty xử lý một vài sự vụ, lại vội vàng về nhà đổi bộ quần áo. Cuối cùng mới đi Diêm Đình Lợi trong nhà. Thư Hân chính an tĩnh ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nghe được chuông cửa vang lên, nàng nhíu mày, nhanh đi mở cửa, nhìn thấy Đỗ Hằng Sơn bọn người. Trong mắt của nàng cũng không có toát ra vẻ kinh ngạc. ngược lại thân sắc tự nhiên mà đem người đón vào cửa. Đỗ Hằng Sơn mới vừa đi tới phòng khách, liền nhìn thấy trên bàn trà ba chén nóng hôi hổi nước trà. Sao có thể không có đoán được, Thư Hân đã sớm biết bọn họ muốn tới. Trong lúc nhất thời, bội phục tột đỉnh, đồng thời đối với Thư Hân càng thêm tôn kính. Thư Đại Sư, Thư Hân nhìn lấy bọn hắn tư thế. Nơi nào có thể không biết là tới làm gì? Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, mím môi không nói. Đỗ Hằng Sơn vội vàng đem ý đồ đến nói một chút. Không chỉ có móc ra chi phiếu, còn lấy ra phòng ốc chuyển nhượng chứng minh hợp đồng. Ngươi lúc này giúp nhà chúng ta lớn như vậy. Nhỏ nhỏ tâm ý không thành kính ý, mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng. Ngày đó bắt quỷ chính là Diêm Đình Lợi. Bất quá có một số việc không cần so đo rõ ràng như vậy. Thư Hân cũng không có cự tuyệt. Phải biết, nếu như không phải nàng đi xem, có làng du lịch liên lụy, Đỗ Hằng Sơn không chừng sẽ phá sản. Dưới mắt một bộ này phòng cùng chi phiếu, chỉ là hắn chín châu mất sợi lông mà thôi. Nàng nhẹ gật đầu, khách khí, Đỗ Hằng Sơn gặp Thư Hân nhận lấy. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Vậy ta liền không quấy rầy Thư Đại Sư ngươi nghỉ ngơi, nói xong. Hắn cho Đinh Yêu Anh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đinh Yêu Anh đứng lên, tương tự thật tâm thật ý nói vài câu cảm tạ, cuối cùng mới cùng Đỗ Hằng Sơn cùng rời đi. Hai người sau khi rời đi, chỉ để lại Diêu Châu một người. Diêu Châu muốn nói lại thôi. Thư Hân thấy thế, lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, có lời gì nói thẳng là được, xem ở ba ba phần bên trên. Nếu như Diêu Châu có khó khăn gì, nàng cũng sẽ làm viện thủ. Diêu Châu suy tư một lát, mới thăm dò tính mở miệng hỏi. Hân Hân, ngươi biết mẹ ngươi đã tới kinh thị sao? Còn mở một cái phụ đạo ban, nàng liếm môi một cái. Vừa tiếp tục nói, bình thường các ngươi tới kinh thị, ở khách sạn vậy thì thôi. Có thể trong nhà không phải không phòng ở, cần gì phải để ngươi mẹ bên ngoài thuê phòng đâu. Nhà khác nào có trong nhà mình dễ chịu, biết La Thục Nghi đến kinh thị phát triển sự nghiệp. Diêu Châu quả thực là vừa mừng vừa sợ, nàng biết, Thư Triển Trình một lòng đều nhào vào La Thục Nghi trên thân. Nếu như La Thục Nghi tại kinh thị cắm rễ, kia Thư Triển Trình sớm muộn cũng muốn đến, cho nên dưới mắt nàng chỉ muốn lấy lòng La Thục Nghi. Hy vọng có thể để Thư Triển Trình cũng sớm ngày hồi tâm chuyển ý. Thư Hân chấn kinh rồi, không có khả năng, cách mỗi hai ngày, nàng liền sẽ cùng mụ mụ trò chuyện, có thể La Thục Nghi không có để lộ ra tí xíu tin tức. Nghĩ đến cuối cùng, nàng nhịn không được phản hỏi nói, mẹ ta ngay cả ta đều không có thông báo, vì sao lại nói cho ngươi? Diêu Châu gặp Thư Hân khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Lông mày nhịp tim nhảy, là như vậy, ta quá quan tâm các ngươi, cho nên liền sẽ chú ý một chút các ngươi bình thường cử động. Ngươi yên tâm, đây tuyệt đối không phải giám thị, ta chỉ muốn biết các ngươi có phải hay không bình an thôi, những cái kia sao sao sự tình. Nàng một kiện cũng không có điều tra, Thư Hân gặp nàng mặt mũi tràn đầy chân thành, trong lúc nhất thời không có đi so đo những này, chỉ là lại đuổi theo hỏi nói. Vậy ta mẹ phụ đạo ban mở ở đâu? Khai giảng cho tới bây giờ, đã có tầm một tháng. Nàng không nghĩ tới, mụ mụ giữ bí mật biện pháp dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Một mực đem nàng mơ mơ màng màng. Diêu Châu nói một cái địa chỉ, quay lại nhất định phải giúp ta hảo hảo khuyên nhủ mụ mụ ngươi. Nàng thuê vị trí, chị An tương đối loạn, kết thúc phụ đạo đã 10 điểm. Trên đường vạn nhất xảy ra điểm đường rẽ, ai cũng đảm đương không nổi. Chúng ta đều là người một nhà, chưa hề nói hai nhà lời nói đạo lý. Ta là thật tâm muốn giúp nàng, Thư Hân tâm tư sớm đã bay đến La Thục Nghi trên thân. Đối với Diêu Châu lời nói, chỉ qua loa gật gật đầu, thậm chí liền nàng lúc nào rời đi cũng không biết. Lập tức, nàng liền nhìn sách tâm tình cũng bị mất, Thư Hân suy nghĩ lung tung hồi lâu. Mắt nhìn lấy đồng hồ treo trên tường chỉ hướng 9 số lượng. Nàng vội vàng trở về phòng, đổi một thân đi ra ngoài quần áo, cùng Diêm Đình Lợi bắt chuyện qua về sau. Không nói hai lời, nàng trực tiếp đi La Thục Nghi phụ đạo ban. Sao La Thục Ni phụ đạo ban, thuê tại một tòa trong đại lâu. Thư Hân từ lúc tiến vào sau lầu, vẫn tả hữu quan sát, cuối cùng đối với chung quanh phong thủy biểu thị ra khẳng định. Mới đi thang máy đến lầu 8 Ni có thể còn chưa nghĩ ra làm như thế nào nói cho La Thục Ni. Chính mình tới cái ngạc nhiên này, chỉ nghe thấy cổng truyền đến bát phụ chửi đồng âm thanh. Cái gì Dương Quang phụ đạo ban? Ta nhìn chính là chuyên môn lừa gạt tiền. Còn La lão sư, mẹ ngươi chứ La lão sư. Ta nhìn sớm một chút đóng cửa. Đừng đi ra tai họa người. Thư Hân nghe được La lão sư ba chữ. Mi tâm thật chặt nhào lên. Trên mặt nàng vui sướng hoàn toàn biến mất. Chợt mặt không thay đổi đến gần. La Thục Nghi khắp khuôn mặt là phẫn uất chi sắc. Nhưng bây giờ... Là gia trưởng tới đón đứa bé thời điểm, nếu như nàng cùng đối phương vỡ lở ra, không chừng sẽ cho đừng gia trưởng lưu lại thô bỉ không chịu nổi ấn tượng. Đối với phụ đạo ban tương lai phát triển cũng phi thường bất lợi. Nàng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tâm bình khí hòa cùng đối phương giảng đạo lý. Đứa bé học tập không phải một cái dẫm, lại thêm ngươi mới đem con đưa tới 5 ngày, như thế nào lại có hiệu quả? Bằng lương tâm nói, đứa bé thành tích học tập hạ xuống nguyên nhân căn bản. Không thể trách đến chúng ta phụ đạo ban trên đầu, lúc trước lấy tiền thời điểm. Ngươi làm sao cho ta cam đoan? Nói nhất định sẽ làm cho đứa bé đề cao thành tích học tập. Hiện tại xem xét đứa bé thành tích giảm xuống, còn nói không thể trách đến các ngươi trên đầu. Chậc chậc, nói một đàng làm một nẻo bản sự cũng liền nhà các ngươi mạnh nhất, La Thục Nghi cảm thấy đầu run. Dày đau, nàng thật sự không biết mình làm sao lại chọc loại này vô lại gia trưởng. Mà lại, nàng thật sự không biết, vì cái gì phụ đạo lúc rõ ràng là khỏe mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác đang thi lúc, đứa bé lại phát huy thất thường. Trong lúc nhất thời... Nàng có chút hoài nghi mình là có hay không có dạy học năng lực. Vị kia lớn giọng gia trưởng gặp La Thục Nghi trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Trong mắt của nàng cấp tốc xẹt qua một vòng tinh quang. Chợt lại ồn ào, lúc trước đem con đưa vào lúc, nghe thấy ngươi lắc lư, cái khác cái gì cũng không thấy. Ngươi có tư chất giấy chứng nhận sao? Lấy ra cho ta xem một chút, còn có... Người giáo sư giấy chứng nhận tư cách cũng là thật sao? Dương Quang phụ đạo ban ước chừng thu 7-8 cái cấp 2 học sinh. Giờ phút này, ngay tại tranh chấp ở giữa, đều lục tục tới, không chỉ có như thế. Trên lầu học tập phụ đạo ban gia trưởng nghe được tiếng gió. Cũng vui vẻ xuống tới xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời toàn bộ lầu 8 bên trong, đứng đấy không ít người. Đại gia hỏa A thay đứa bé tìm phụ đạo ban, nhất định phải đánh bóng con mắt, nếu không tựa như hài tử nhà ta, lập tức thi đến lớp đếm ngược mấy tên, đây quả thực là cầm đao cùn tử tại cùng nhà chúng ta dáng dấp tâm A. Nếu là gia trưởng, kia cũng là có đứa bé, nghe đến mấy câu này về sau, nhìn về phía La Thục Nghi ánh mắt cũng thay đổi, trên lầu phụ đạo ban còn tốt. Những cái kia dưới lầu từng cái dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem nàng. Thậm chí còn có một số xúc động suy nghĩ muốn rời khỏi phụ đạo ban. La Thục Nghi sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, nàng há to miệng, nghĩ muốn nói chuyện, lại có chút bất lực. Cho đến lúc này, nàng mới cảm thấy mình thật sự là quá ngây thơ, dĩ vãng một mực tại trường học trôi qua thư thư thản thản. Cho tới bây giờ không có gặp qua những này loạn thất bát tao sự tình. Cho nên nàng coi là, dù là tại kinh thị mở phụ đạo ban cũng là rất chuyện dễ dàng. La Thục Nghi thật sự không biết nên giải thích thế nào. Thiên địa lương tâm, người đứa bé tuyệt đối không phải tài nghệ này. Làm là lão sư cùng gia trưởng, chúng ta chẳng lẽ không hẳn là tìm ra hắn thành tích hạ xuống phía sau nguyên nhân. Người cũng đừng nói. Chết đều muốn bị ngươi nói thành sống. Khoảng thời gian này, hài tử của ta ban ngày đi học, ban đêm sẽ đưa đến ngươi nơi này đến chỉ đạo. Sau khi về nhà, ta nhìn hắn đi ngủ, có thể chuyện gì phát sinh? Mau đưa ngươi bằng buôn bán cùng giáo sư giấy chứng nhận tư cách xuất ra đến cho chúng ta nhìn. Nếu không, ngày hôm nay chúng ta không xong. Thư Hân trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vòng vẻ đau lòng. Trong nội tâm nàng rõ ràng vô cùng, mụ mụ dạy học sinh cấp 2 trình độ dư xài, mà lại mụ mụ tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì chậm trễ đứa bé việc học sự tình. Cái gì cũng không cần nghĩ, khẳng định là có người đang mượn cơ nháo sự. Nàng mím môi, chợt chậm rãi đi tới La Thục Nghi bên người. Mẹ, ta tới. La Thục Nghi nhìn Thư Hân, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Nàng không nghĩ tới, Thư Hân vậy mà lại vào lúc này xuất hiện, cũng không biết làm sao. Nhìn thấy nữ nhi về sau, nàng cả người buông lỏng, nàng nhẹ gật đầu, ôn hòa nói, ngoan, mụ mụ phải xử lý một ít chuyện. Ngươi bây giờ đến bên trong đi chờ đợi ta, tác giả có lời muốn nói. Cái này 7-8 ngày đến, tình trạng của ta một mực không tốt, tăng thêm tổng là có chuyện muốn ta đi xử lý, cho nên đổi mới rớt xuống ngàn trượng. Bất quá những cái kia loạn thất bát tao sự tình không thể trở thành lý do. Cho nên, ở đây, ta thật sự muốn nói với các ngươi một câu thật xin lỗi. Thật sự rất có lỗi với các ngươi. Cúi đầu, nhất là những cái kia đặc biệt ủng hộ ta. Ngày mai sẽ là mới 1 tháng, ta nhất định sẽ khôi phục ngày càng 9000, các ngươi tin tưởng ta. Mũ gạch dưới mũ ta vẫn là rất chịu khó. Hết chương.